Chương 22, Ngộ Không từ đây độc nhất vô nhị. Chính vì vậy, con khỉ nhiều hơn mấy phần lòng kính sợ. Con khỉ bản thân lì hệ nờ la sức chiến đấu kỳ cao biến thái, bình thường sự vật, đối với nàng tới nói, cơ hồ dẫn phát không được tâm tình của nàng ba động. Chỉ có không biết sự vật, mới có thể để Tôn Ngộ Không mang theo vài phần e ngại chi tình. Cái này cũng trách không được con khỉ, dù sao tại nàng vô pháp vô thiên thời điểm, cũng bởi vì nhìn không thấu Như Lai, trên tay hắn bị thiệt lớn. Chịu đủ 500 năm trấn áp tiểu không không, đánh giá ghi nhớ lấy cái này thê thảm nhất giáo hấn, đối với những cái kia không biết sự vật, nàng luôn luôn ôm mấy phần lòng đề phòng. Ngược lại là tiểu bạch long trải qua thoải mái, nếu không cần làm thú cưới, vậy liền mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng còn ngâm thơ làm phú, để Tạ Vân Phi đều coi là, mẹ nó là Lý Bạch sớm xuất thế. La Lị không đi làm tài nữ, thực sự đáng tiếc đến nhà. Bất quá, giờ phút này Tôn Ngộ Không tâm tình phi thường hỏng bét, bởi vì nàng không thể không tại Tạ Vân Phi uy bức lợi dụ phía dưới mặc vào màu đen nụ tử vớ. Mặc dù đáy lòng phi thường bài xích, nhưng là lần này mặc vào cảm giác muốn so lần trước đã khá nhiều, tăng lên căng cứng độ cùng co giãn độ, mấu chốt nhất là Tạ Vân Phi đưa nàng chân dài toàn bộ bao vây lại, để Ngộ Không muội tử cảm thấy thân cao giống như tăng trưởng mấy phần. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy mấy phần tiểu đắc ý vớ màu đen bị Ngộ Không mặc vào thời điểm. Một bên Ngao Ngọc ánh mắt liền chằm chằm chết tại Ngộ Không trên đùi, làm sao đều kéo không mở. Chờ đến Ngao Ngọc gian nan chuyển di ánh mắt, nịnh nọt tiến đến Tạ Vân Phi bên cạnh, tới lui Tạ Vân Phi cánh tay, vô cùng đáng thương dơ lên cái đầu nhỏ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng tiểu tâm tư đã lộ rõ. Tạ Vân Phi chém đinh chặt sắt cự tuyệt, mỹ danh nó viết nói, tiểu Ngọc à, ngươi đây. Còn quá nhỏ, không thích hợp. Tôn Ngộ Không trong lòng trong bụng nở hoa, nhất là nghe được Ngao Ngọc bị cự tuyệt, loại kia độc nhất vô nhị cảm giác thành tựu, để Ngộ Không nhìn chằm chằm trên đùi tất chân, càng phát ưa thích. Nàng cảm thấy con lư ai cho cờ đối với nàng lưu ý, đây là phần độc nhất, Ngao Ngọc cái này đầu củ cải, căn bản là không sánh bằng nàng. Cái gọi là độc hữu, liền sẽ sinh ra cảm giác ưu việt, cho dù là con khỉ, chỉ cần nàng là cái. Loại này ganh đua so sánh tâm tư, liền thiếu đi không được. Bất quá, Ngộ Không cu nở dê minh bạch con lư ai cho cờ cự tuyệt Ngao Ngọc còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là ghét bỏ Ngao Ngọc chân quá ngắn. Con lư ai cho cờ xưa nay sẽ không đem vớ đặt ở nhỏ chân ngắn bên trên, đây chính là con lư ai cho cờ trước kia nói qua. Ngộ Không nghĩ đến con lư ai cho cờ đã từng dùng cực kỳ khoa trương khẩu khí nói ra, Ngộ Không à, ngươi cái này... chính là ngàn dặm mới tìm được một, nhân gian ít có. Lúc đó Tôn Ngộ Không cũng không rõ ràng, vì cái gì một đều có thể bị con lư ai cho cờ nghiên cứu cực kỳ lâu, nhưng bây giờ nàng suy nghĩ minh bạch, chỉ cần con lư ai cho cờ ưa thích, vậy thì do hắn đi tốt. Không thể không nói, Tạ Vân Phi thật sự có chút tài năng, ngu xuẩn mất khôn Tôn Ngộ Không đều tại trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác, tiếp nhận hắn cái kia một phần vô sỉ. Chính như Tôn Ngộ Không đoán như thế, Tạ Vân Phi sở dĩ không cho Ngao Ngọc định chế một đầu vớ, Tạ Vân Phi định cho Ngao Ngọc đặt trước chế một bộ quần mềm, chỉ có dạng này váy, mới thích hợp Ngao Ngọc loại này xấu bụng La Lị nữ. Tuy nói cho La Lị mặc vào nụ tử vớ cũng sẽ tăng thêm khác phong vị, nhưng là rất dễ dàng cùng Tôn Ngộ Không hình thành xung đột. Phàm là giống nhau, đó chính là không hài hòa không tốt, cho nên, Tạ Vân Phi sẽ không cho Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc một lần nữa chế tác một đầu vớ. Trên đường đi chậm trễ thời gian tương đối nhiều, nhưng là Tạ Vân Phi phi thường rõ ràng, nếu như dựa theo trong nguyên tắc thời gian tiết điểm, hắn đã so nguyên tắc tốc độ tiến lên nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Tạ Vân Phi phán đoán, hắn hẳn là tiến vào cùng loại trò chơi phó bản, mỗi một cái địa vực giống như đều bị áp xúc thời gian cùng không gian, từ đó có thể cho Tạ Vân Phi trong thời gian ngắn, hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ. Nếu như đổi lại nguyên tắc, cờ hơn ở mấy năm, mới có thể đến Tây Thiên. Dựa theo Tạ Vân Phi thời gian tiết điểm, từ thu lấy Tôn Ngộ Không đến Long Mã, chỉ phí hết mấy ngày. Nếu như phán đoán của hắn không có sai, trải qua 9981 nạn, liền không cần mấy năm liền có thể hoàn thành đi. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, trong lòng đại định, xem ra hệ thống đưa nó để vào Tây Du Đại Thế Giới, cũng không trông cậy vào hắn ở chỗ này bên trên thời gian 8-9 năm. Nếu thật là trong Tây Du ký ngốc lâu như vậy, chỉ sợ bản thần tăng sẽ cái thứ nhất biến mất. Nếu như tại hạ giới có thể chơi đùa những chuyện khác, thì như lấy song kinh thư thượng thiên cùng các mỹ nữ giao kết giao bằng hữu, hạ hạ cờ, hoặc là cùng các mỹ nữ lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, để hắn ngây ngốc mấy chục năm, đó cũng là không có vấn đề. Đều nói người tham lam là vô hạn, Tạ Vân Phi giờ phút này chân chân chính chính cảm tạ Đường ban cho hắn dục đế rõ ràng là ngự đế A Xưng Hào, hắn đã làm cái trọng yếu nhất quyết định, nhất định không phụ tên này, đem hắn phát triển đến cực hạn. Dưới mắt vẫn là phải hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ quan trọng, dù sao quan hệ đến thân gia tính mệnh, cũng may hiện tại đã có đại đồ đệ cùng tiểu bạch long ngao ngọc, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, tiện thể còn thu lấy 200 điểm cống hiến. Trên người có lương, đi đường không hoảng hốt, Tạ Vân Phi đã hoàn thành nhiệm vụ 50%, tự nhiên là không thế nào lo lắng nha. Chờ đến xa xa trông thấy Quan Âm Thiền Chùa, Tạ Vân Phi ngay tại nói thầm, lần này đến cùng là tránh đi cái này Quan Âm Chùa, hay là trực tiếp đi Cao Lão Trang đâu tránh đi Quan Âm Chùa, vậy liền tiết kiệm thời gian, tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, nếu là bỏ qua, sợ sẽ không gặp được lừng lẫy nổi danh Hắc Hùng Tinh. Hệ thống tức thời xuất hiện, lần nữa bắn ra một đầu chi nhánh nhiệm vụ, thu lấy Quan Âm Thiền Chùa Lao Hòa Thượng tất cả cà sa, cướp đoạt cà sa về sau, có thể từ trong hệ thống hối đoái tương ứng điểm cống hiến, cướp đoạt cà sa cấp bậc càng cao, điểm cống hiến càng cao. Nhiệm vụ này là có thể chọn nhiệm vụ, có thể tham gia có thể xem nhẹ, không có bất kỳ cái gì trừng trị biện pháp. Tạ Vân Phi nghe được cái này hiếm thấy nhiệm vụ, mừng rỡ cười mở nghi ngờ, ngoa tạo, vốn là Lao Hòa Thượng nhớ thương bản thần tăng cà sa, làm sao muốn ta Đường Tam Tạng nhớ thương người ta cà sa, có ý tứ thật đúng là có ý tứ. Lô cốt nhân sinh chính là tùy hứng, không có điểm cống hiến hải tử đi chết đi đi. Tạ Vân Phi vẻ mặt đau khổ, quỷ nghèo thời gian không phải người qua ai cho nên, có thể thu hoạch điểm cống hiến nhiệm vụ gì, Tạ Vân Phi sẽ không bỏ qua. Hệ thống hối đoái trong cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm, đã sớm đem Tạ Vân Phi thèm lòng ngưỡng ấy. Chỉ là người nghèo trí ngắn a, không có điểm cống hiến, cho dù tốt đồ chơi, QNZ mua không nổi a Tạ Vân Phi loại này lòng tham không đáy. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, phàm là hắn chọn chúng đồ vật, đều không ngoại lệ đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đồ tốt nhất định phải lấy ra, Tạ Vân Phi đã sớm gầm thét qua, coi như hệ thống không nói, Tạ Vân Phi cũng sẽ nghĩ đến Quan Âm Thiền Viện Lão Viện Chu ẩn giấu hơn 200 kiện cà sa. Nói đến cà sa, Tạ Vân Phi trong bao gấm lan cà sa tuyệt đối siêu việt thế tục tất cả cà sa, đây chính là Quan Âm Bồ Tát hạ xuống bảo vật. Mặc dù Lão Viện Chu cà sa không sánh bằng Tạ Vân Phi, nhưng là Lão Viện trưởng thắng ở số lượng nhiều a. Lão Viện Chu tốt xấu sống hơn 200 tuổi, yêu thích cà sa có thể nói thắng qua tính mạng mình, như vậy hắn có thể chọn chúng đồng thời bảo tồn thật lâu cà sa, tất nhiên cũng là hy hữu vật chân quý phẩm. Nói như vậy, bản thần tăng đây là muốn phát a.